Mời các bạn nghe chuyện Hợp âm thứ 7 của tác giả Lý Trà. Phần 4. Sau khi bắt được kẻ bắt cóc tiểu thư nhà họ Phương, Mã Tu Hòa tự cho mình một tuần lễ để nghỉ ngơi. Nhưng vừa nghỉ không lâu lại gặp phải một người không mời mà đến. Lúc ấy Mã Tu Hòa đang ngủ không biết trời đất gì, tiếng chuông di động vang lên. Anh híp mắt nhìn điện thoại rồi ném sang một bên. Nhưng tiếng chuông lại không ngừng làm phiền đến giấc ngủ của anh. Cuối cùng anh đành phải tức giận nghe điện thoại. Phó Cảnh Diệu, tôi cho cậu một phút đồng hồ để nói. Cơn giận của cậu khi mới rời giường vẫn lớn như vậy, Mã thám tử. Phó Cảnh Diệu cảm thán. Tôi đang ở trước cửa nhà cậu, ra mở cửa đi. Mã Tù Hòa ném điện thoại lên giường, chỉnh lại áo ngủ rồi nhăn mặt nhìn vào mắt mèo, xác nhận khuôn mặt của người ngoài cửa xong mới mở cửa ra. Tôi nhớ đã nói với cậu là nếu không có việc gì thì đừng tùy tiện đến nhà tôi. Tất nhiên là tôi nhớ. Phó Cảnh Diệu ngựa quen đường cũ vào nhà, nhìn quanh phòng, mọi thứ vẫn y như lúc trước. Phó Cảnh Diệu xoay người lại, nói thẳng vào vấn đề. Có vụ án mới. Mã Tu Hòa rót một ly trà đưa cho Cảnh Diệu, rồi lười biếng ngồi xuống ghế sofa mềm mại ở phòng khách, dáng vẻ không có chút nào là chú ý lắng nghe. Vụ án nào mà nhất định cần đến tên ngoại đạo này ra mặt? Phó Cảnh Diệu nói. Hay là cậu nghe tôi nói qua về vụ án này đi đã? Mã Tu Hòa không có ý kiến gì, Phó Cảnh Diệu liền chủ động nói tiếp. Vào 11:05, tối ngày 28 tháng 8, tại trường phổ thông số 2, một giáo viên mỹ thuật bị phát hiện là bị giết và sắp xếp theo kiểu đạo hồi ở ký túc xá giáo viên. Người chết tên Dịch Triệu Huy, năm nay 29 tuổi. Đây là ảnh chụp của vụ án. Mã Tù Hòa nhận ảnh chụp, trong ảnh là khung cảnh ký túc xá bình thường, trên giường là một người đàn ông, trên người đắp chăn. Áng chừng ở vị trí ngực, một con dao gọt quả được cắm thẳng vào, gần nửa con dao ngập sâu vào người nạn nhân, máu đỏ như tương nhuốm đỏ một mảng lớn ở chăn. Cách chết trực tiếp, thống khổ như vậy mà trên mặt người đàn ông ấy lại mang vẻ rất bình thản. Qua điều tra và xác nhận, đồ vật trong ký túc xá không bị mất mát thứ gì, cửa ký túc xá giáo viên cũng có bảo vệ trông coi, đã loại trừ trường hợp giết người cướp của. Khám nghiệm tử thi thấy được trong người có lượng thuốc ngủ khá nhỏ, có thể suy đoán là sau khi dùng phải thuốc ngủ, nạn nhân mới bị sát hại. Thời gian tử vong ước chừng từ 10 đến 11 giờ đêm ngày 28 tháng 8. Mã Tù Hòa nhấp một ngụm trà. Nếu như ký túc xá có bảo vệ trông, thì hẳn đã điều tra ra được những người tình nghi. Đúng vậy, vì vụ án xảy ra vào kỳ nghỉ hè của trường học, nên những người ra vào ký túc xá giáo viên không nhiều. Hơn nữa gần đây liên tục có vụ án trộm cướp xảy ra, nên bất kỳ ai, dù là giáo viên hay nhân viên nhà trường, thì khi ra vào ký túc xá cũng phải làm một bản đăng ký. Từ đó đã điều tra ra được 3 kẻ tình nghi. Người thứ nhất là vị hôn thê của nạn nhân, cũng là người đầu tiên phát hiện ra thi thể nạn nhân, tên là Tô Nhiễm Phân, năm nay 26 tuổi, hiện đang là nhân viên tài vụ của công ty Vu Mỗ, qua lại với người chết được 2 năm. 9:30 ngày 28 tháng 8, Tô Nhiễm Phân hẹn các đồng nghiệp cùng đi uống rượu ở quán bar. Trong khoảng thời gian ấy, chưa từng rời đi đâu quá 5 phút. Đến tận 10:30, Tô Nhiễm Phân nhận được tin nhắn từ nạn nhân, gọi cô đến ký túc xá giáo viên, có việc cần nói. Khoảng nửa giờ sau, Tô Nhiễm Phân đến ký túc xá của nạn nhân, ở bên ngoài gõ cửa một lúc cũng không thấy có người ra mở cửa. Nhiễm Phân lấy chìa khóa nạn nhân đã đưa cho cô trước kia, vừa mở cửa đã thấy thi thể nạn nhân, lập tức gọi điện thoại báo cảnh sát. Mã Tù Hòa nói chen vào, Giả sử nghi phạm dùng cách nào đó làm cho nạn nhân dùng thuốc ngủ từ trước, rồi đến ký túc xá giáo viên, dùng chìa khóa đã được đánh sẵn vào phòng, giết nạn nhân rồi giả bộ như vẫn luôn đứng ở ngoài cửa, chờ người mở cửa. Khoảng thời gian trên có khớp không? Khoảng thời gian Tô Nhiễm Phân rời khỏi tầm mắt của bảo vệ tòa nhà cho đến khi phát hiện ra thi thể quả thật có chút lâu. Sau khi nghe được tiếng thét chói tai của cô ấy, bảo vệ lập tức chạy đến phòng ký túc, cũng nhìn thấy nạn nhân đã chết rồi. Mặc dù thời gian có chút vội vã, nhưng không có nghĩa là không thể. Mã Tù Hòa gật đầu một cái, Phó Cảnh Diệu nói tiếp. Tiếp theo là nghi phạm thứ hai, tên là Ngô Kiều, là bạn tốt, cũng là đồng nghiệp của nạn nhân, là giáo viên dạy toán trường phổ thông số 2. Vào tối ngày 28 tháng 8, hắn là người theo đạo Hồi duy nhất ở lại ký túc xá. Hơn nữa, phòng của hắn chỉ cách phòng nạn nhân một tầng lầu. Trong thời gian gây án, Ngô Kiều nói hắn soạn giáo án một mình trong phòng, nhưng trong lúc đó có gọi 3 cuộc điện thoại cho một giáo viên khác để thảo luận về vấn đề giáo án. Thời gian lần lượt vào lúc 10:07 đến 10:19, từ 10:25 đến 10:31 và 10:42 đến 10:55. Giáo viên nói chuyện cùng Ngô Kiều xác nhận trong khoảng thời gian ấy, Ngô Kiều không hề có biểu hiện khả nghi nào. Đến tận 11:05, Ngô Kiều nghe thấy tầng dưới có tiếng ồn ào nên mới chạy đến phòng người chết. Vì mỗi lần nói chuyện với giáo viên của Ngô Kiều có cách nhau một khoảng thời gian nhất định, nên cũng không ngoại trừ khả năng hắn là thủ phạm. Từ từ, theo cách nói của cậu, khi vụ án mạng xảy ra, những người ở lại ký túc xá có thể đếm trên đầu ngón tay. Theo lý mà nói thì người bảo vệ kia cũng có khả năng gây án. Phó Cảnh Diệu nghe vậy không khỏi cười khổ. Không hổ là Mã Tu Hòa mà anh quen biết, một chi tiết nhỏ cũng không qua nổi mắt anh. Tất nhiên chúng tôi cũng không bỏ qua chuyện điều tra người bảo vệ kia, nhưng trùng hợp là vào tối xảy ra án mạng, lại có một nhân viên vệ sinh đột nhiên cảm thấy không thoải mái, nên đến phòng bảo vệ để nghỉ ngơi. Trong thời gian xảy ra án mạng, hai người vẫn luôn ở cùng một chỗ với nhau. Sau khi đối chiếu khẩu cung của hai người này xong, cơ bản có thể loại trừ trường hợp này. Mã Tù Hòa biết Phó Cảnh Diệu là một cảnh sát rất xuất sắc. Anh tuyệt đối sẽ không vì sơ ý mà bỏ qua đi manh mối quan trọng nào. Nhiều năm quen biết, Mã Tù Hòa vẫn luôn lựa chọn tin tưởng vào phán đoán của Cảnh Diệu. Anh thay đổi tư thế ngồi khác, nhàn rỗi hỏi. Thế nghi phạm cuối cùng? Về nghi phạm cuối cùng, tình huống có chút phức tạp. Vẻ mặt Phó Cảnh Diệu nghiêm túc. Đó cũng là lý do tôi đến đây. Mã Tù Hòa nâng tay trái lên, ý bảo anh không cần thừa nước đục thả câu. Dựa theo khẩu cung của bảo vệ, nghi phạm cuối cùng là một nữ sinh cao tầm 1m6, dáng người trung bình, có mái tóc dài đen. Vào lúc 9:45 tối, ngày 28 tháng 8, đến cổng ký túc xá giáo viên. Vì lúc ấy nghi phạm đeo kính râm, lại luôn cúi đầu, nên bảo vệ không nhìn rõ được khuôn mặt nghi phạm. Nghi phạm nói muốn tìm nạn nhân, bảo vệ gọi điện cho nạn nhân. Sau khi nhận được xác nhận mới cho người này đi vào, nghi phạm này ở lại ký túc xá của nạn nhân đến tận 10:40 mới rời đi. Chắc chắn đây là nghi phạm đáng nghi nhất. Sau đó, tôi nghĩ cậu đã tìm được nghi phạm này rồi chứ? Tìm được rồi, nhưng thân phận lại không thể xác định hoàn toàn. Chúng tôi căn cứ vào phần tên đăng ký này để tìm ra người tình nghi. Phó Cảnh Diệu nói xong liền đưa cho Mã Tu Hòa là danh sách đăng ký ra vào ký túc xá giáo viên trường phổ thông số 2. Mã Tu Hòa liếc mắt qua bản danh sách, ánh mắt bình thản hơi lóe lên. Bản đăng ký cuối cùng, chữ viết có chút ẩu nhưng vẫn có thể nhìn rõ nội dung. Vào ký túc xá lúc 9:45 ngày 28 tháng 8, rời đi lúc 10:40, người đăng ký, Cố Thất Hải. Mã Tù Hòa khẽ đặt chén trà xuống, đưa mắt nhìn người đối diện, trên mặt là nụ cười yếu ớt, nhìn không ra cảm xúc. giọng Phó Cảnh Diệu chậm rãi vang lên. Đúng vậy, người tình nghi thứ ba chính là hàng xóm của cậu, Cố Thất Hải. Sau khi ngồi ở cảnh cục một ngày một đêm, trong đầu Cố Thất Hải dường như chỉ chứa nước gạo. Lúc này cô không muốn nghĩ đến bất kỳ chuyện gì nữa. Ra khỏi thang máy, Cố Thất Hải ngây ngốc mân mê chìa khóa trong túi áo, không nghĩ đến căn phòng bên cạnh có tiếng mở cửa. Cố Thất Hải! Cố Thất Hải hoảng sợ quay đầu lại, nhìn thấy Mã Tu Hòa, cô mới dám xác nhận tiếng nói vừa rồi không phải là ảo giác. Việc làm nhàm chán như núp sau cửa đợi người về này, chẳng phải chỉ có cô mới làm sao? Thấy ánh mắt kinh ngạc của Cố Thất Hải, Mã Tu Hòa mới ý thức được thái độ của mình có chút bất thường. Từ khi Phó Cảnh Diệu nói với anh rằng vụ kiện kia có liên quan đến Cố Thất Hải, tâm trạng của anh vẫn luôn xoay quanh Cố Thất Hải, cho đến khi anh nghe thấy tiếng vang ở hành lang. Tự nhiên anh lại đi ra ngoài mà xem nhẹ đi cảm giác nhiệt tình không biết từ đâu đến ấy. Mã Tu Hòa nhanh chóng bình tĩnh lại, lấy ngữ khí bình thản nói: "Hôm nay sao về sớm vậy?" Cố Thất Hải ấp ở đáp: "Hôm nay có chút chuyện đột nhiên xảy ra nên được ta làm sớm." Trong nháy mắt, sắc mặt Cố Thất Hải trở nên tái nhợt. Mấy năm qua Mã Tu Hòa cũng đã từng gặp đủ loại phạm nhân. Hiện giờ biểu tình của Cố Thất Hải thể hiện trong lòng cô có quỷ. Trước giờ Mã Tu Hòa vẫn cho rằng Cố Thất Hải là người có tâm tư đơn thuần. Anh vẫn luôn có thể liếc mắt qua mà nhìn thông suốt suy nghĩ của cô. Vì vậy mà anh rất khó tưởng tượng cô lại có thể trở thành nghi phạm số 1 của một vụ án mạng. Anh rất rõ ràng là trước khi tìm ra chân tướng sự việc thì suy nghĩ chủ quan chính là điều tối kỵ nhất. Cho nên khi Phó Cảnh Diệu đưa ra bằng chứng chính xác nhất trong án mạng của Dịch Triệu Huy, giấy đăng ký ra vào ký túc xá giáo viên, hiện trường vụ án, trên đó có ghi rõ ràng 3 chữ Cố Thất Hải, tâm trạng chưa từng dao động qua của Mã Tu Hòa đột nhiên xẹt qua một tia dày vỏ phức tạp. Nghi phạm thứ ba là hàng xóm của cậu. Phó Cảnh Diệu nói từng chữ một, Cố Thất Hải. Mã Tu Hòa ném tờ đăng ký ra vào ký túc xá, hừ lạnh một tiếng. Đây không phải là nét chữ của Cố Thất Hải. Phản bác nhanh chóng của Mã Tu Hòa khiến cho Phó Cảnh Diệu bất ngờ. Qua sự so sánh của chuyên gia về nét chữ, cũng có kết quả là nét chữ này không giống với nét chữ thường ngày của Cố Thất Hải. Nhưng trong những trường hợp như thế này, nét chữ chỉ cần cẩn thận để ý một chút, nét chữ thay đổi là chuyện hoàn toàn có thể. Người đó hoàn toàn không thể viết được kiểu chữ này. Phó Cảnh Diệu tò mò vì sao Mã Tu Hòa lại có thể hiểu rõ được nét chữ của hàng xóm. Nhưng trước khi án mạng kết thúc, anh đành phải kiềm chế ham muốn cá nhân lại. Chúng ta cũng hiểu được, dựa vào bản ghi chép này để định tội Cố Thất Hải là rất qua loa đại khái. Mặc dù bản ghi chép này muốn làm giả cũng rất dễ, nhưng vì sao lại cố tình viết tên Cố Thất Hải? Nói là trùng hợp thì cũng quá là miễn cưỡng. Trước khi có căn cứ xác thực mới hơn, chúng ta chỉ có thể điều tra từ manh mối này. Cố Thất Hải có quan hệ gì với nạn nhân? Nạn nhân là giáo viên ngành mỹ thuật của Cố Thất Hải ở trường phổ thông. 2 năm sau khi tốt nghiệp, Cố Thất Hải chưa từng gặp lại nạn nhân. Đến 1 tháng trước, cô ấy về trường 1 lần mới vô tình gặp lại nạn nhân. Trong thời điểm gây án, cô ấy có chứng cứ ngoại phạm không? Hôm đó là ngày nghỉ của Cố Thất Hải. Cô ấy nói mình ở nhà vẽ tranh cả ngày. Chưa đến 10 giờ đã lên giường đi ngủ, sáng hôm sau 8 giờ dậy, cô ấy sống một mình nên không có nhân chứng đảm bảo cho cô ấy. Ở hiện trường phát hiện ra chứng cứ rõ ràng, lại không có bằng chứng ngoại phạm. Mã Tu Hòa lạnh giọng nói, chỉ cần thêm động cơ là có thể bắt cô ấy về điều tra với tư cách là phạm nhân. Tu Hòa, tôi không phải là loại người muốn đẩy nhanh tốc độ phá án mà bắt bừa người vô tội. Phó Cảnh Diệu nghiêm mặt nói, khi lấy khẩu cung của Cố Thất Hải, tôi phát hiện ra cô ấy dường như luôn cố gắng che giấu chuyện gì đó. Tôi đoán đó có thể là mấu chốt để phá vụ án này. Cậu là hàng xóm của cô ấy, so với đám cảnh sát mới gặp mặt cô ấy một lần như chúng tôi, chắc chắn sẽ hiểu rõ nhân cách cô ấy hơn. Mã Tù Hòa im lặng vài giây. Cố Thất Hải, cô ấy nói thế nào? Cô ấy cái gì cũng không nói, dù là chuyện quá khứ hay chuyện hiện tại của nạn nhân, nhưng cô ấy không ngừng lặp lại rằng cô ấy không giết người. Cậu rốt cuộc muốn tôi làm gì? Tôi hy vọng có thể qua ánh mắt của cậu mà tìm ra được một Cố Thất Hải thật sự. Nhìn ra Cố Thất Hải thật sự. Bỏ vụ án mạng sang một bên, tìm được bí ẩn ẩn sâu trong lòng Cố Thất Hải, ngược lại khiến cho anh cảm thấy hứng thú. Lại có lúc anh không thể hiểu được cô. Cô rốt cuộc là một trạch nữ bình thường hay lại là một hung thủ giết người luôn che giấu bản chất của mình? Anh phải tự mình đi tìm đáp án. Mã Tù Hòa miễn cưỡng vươn tay ra. Phó Cảnh Diệu giật mình, sau đó ăn ý cầm tay anh. Thỏa thuận được thành lập. Mà lúc này, Mã Tù Hòa nhìn thẳng Cố Thất Hải, tâm trạng anh đã có sự khác biệt rất lớn. Anh rất rõ cô gái nhìn như vô tội trước mặt chính là nghi phạm đáng ngờ nhất của một vụ án. Trong đầu anh hiện lên rất nhiều vấn đề. Anh đang muốn nhân cơ hội mở miệng, Cố Thất Hải lại nói trước. Mã tiên sinh, tôi có thể tin tưởng anh được chứ? Ánh mắt Mã Tù Hòa hơi lóe lên, sau đó anh mỉm cười. Đương nhiên. Cố Thất Hải dẫn Mã Tù Hòa vào nhà. Sau khi chuyển đến nhà mới, Mã Tù Hòa là người đầu tiên cô dẫn vào nhà. Nếu có thể, cô rất muốn bảo trì hình tượng hoàn hảo trong thời điểm như thế này, nhưng cô vừa bị thẩm vấn một ngày ở cảnh cục, mặt chưa rửa, tóc chưa chải, ánh mắt cũng khổ khốc khó chịu, không thể không đi vào nhà tắm mà bỏ kính sát chồng. Trước mặt Mã Tù Hòa, cô lại trở thành cô nàng mắt kính luộm thuộm. Mã Tù Hòa cũng không để ý đến cách ăn mặc của cô làm gì, vì lúc này anh còn đang để ý đến nhà của Cố Thất Hải. Mặc dù anh không hiểu phụ nữ, nhưng theo lẽ thường, những cô gái trẻ tuổi chẳng phải đều thích trang trí nhà mình bằng vài thứ nhỏ nhắn sao? Mới đầu anh nghĩ Cố Thất Hải cũng sẽ vậy, nhưng khi tiến vào nhà cô, sự thật so với tưởng tượng có sự chênh lệch rất lớn. Nhà của Cố Thất Hải, nếu cần dùng một từ để khái quát, thì nói dễ nghe hơn là đơn giản, mà khó nghe thì là keo kiệt. Cách bài trí hết sức đơn giản, không hề có bất kỳ đồ vật trang trí nào. Có lẽ để phù hợp với nghề vẽ tranh, cho nên Cố Thất Hải đem cả giá vẽ bày ở phòng khách. Trên tường, sàn nhà đều lót một tầng báo dày để tránh bị màu vẽ làm bẩn. Mã Tù Hòa đánh giá gian phòng khác xa với tưởng tượng của anh, thể Cố Thất Hải ra hiệu cho anh ngồi trên ghế sofa, rồi đưa cho anh một ly trà. Anh khẽ nhấp một ngụm, không phải là loại trà thượng hạng, nhưng mùi vị cũng không tệ. Mặc dù nơi ở không tốt lắm, nhưng về các thú vui thường ngày cô cũng có chút để tâm. Mã Tù Hòa cũng chú ý đến bức tranh đặt trên giá vẽ. Chủ đề là mảnh rừng rậm, mới tô màu được khoảng hơn nửa. Mã Tù Hòa cũng không có hứng thú đối với nghệ thuật, nhưng anh vẫn có thể cảm nhận được sự tỉ mỉ trong bức tranh. Màu sắc được phối hợp tinh vi, giúp người nhìn liền có thể nhận ra đây là một bức tranh mang theo cảnh đẹp ý vui. Bức tranh của cô nhìn rất được. Bức tranh ấy là bức hôm qua Cố Thất Hải mang ra vẽ thử. Cô ngại ngùng cầm bức tranh cất đi. Chỉ là tùy tiện vẽ linh tinh thôi. Mã Tù Hòa cũng không đáp lời, chỉ nhấp một ngụm trà, nghĩ thầm xem thân phận cô gái trước mặt có những gì. Hàng xóm, cô bé mắt kính, ân nhân cứu mạng, họa sĩ. Đúng rồi, còn là kẻ tình nghi của một vụ án mạng nữa. Muốn nói gì với tôi thì nói đi. Theo lý mà nói thì thân phận Mã Tù Hòa lúc này chính là khách. Nhưng thái độ thong dong tự tin của anh lại khiến cho anh dù trong hoàn cảnh nào thì cũng giống như một người chủ vậy. Nếu Cố Thất Hải đã gạt hết băn khoăn để mời Mã Tu Hòa vào nhà, đồng nghĩa với việc cô đã tin tưởng anh. Cô kể cho anh nghe toàn bộ chuyện mình bị đưa đến cảnh cục để điều tra chuyện án mạng của Dịch Triệu Huy. Mã Tù Hòa dù đã biết hết những chuyện này nhưng vẫn chú tâm lắng nghe. Dù sao nghe nghi phạm kể lại toàn bộ mọi chuyện cũng giúp không ít cho việc điều tra vụ án. Mới đầu nói đến chuyện Dịch Triệu Huy đã chết, giọng cô Thất Hải mang theo chút kinh ngạc. Nếu thật sự hôm qua cô mới biết đến chuyện này. Trải qua một ngày tiếp nhận thì đây là một phản ứng rất bình thường. Nói đến phần cô bị cảnh sát coi là nghi phạm, giọng của cô lại mang theo chút khó chịu, nghi ngờ. Theo cảnh sát của Mã Tu Hòa thì những biểu hiện của cô rất hoàn hảo. Biểu hiện hoàn hảo có thể dùng cho hai loại người. Thứ nhất là người vô tội, không hề hay biết gì về vụ án mạng này. Loại còn lại là nghi phạm biết cách che giấu bản thân mình để biểu hiện ra diễn xuất vẻ vô tội giống như người bình thường. Nếu tôi đoán không sai thì anh hẳn là một thám tử đi. Nói xong mọi chuyện, cố Thất Hải tha thiết. Tôi hy vọng anh có thể giúp tôi. Mã Tù Hòa không lên tiếng, cô lại nói tiếp. Tôi biết nếu muốn thuê một thám tử thì cần có thù lao. Tôi không rõ lắm anh thu phí bao nhiêu. Tất nhiên tôi sẽ trả anh đầy đủ. Nhưng nếu không đủ tiền thì... Cô ấp a ấp úng, không nói nên lời được câu tiếp theo. Tiền không đủ thì... Mã Tù Hòa bắt chước theo ngữ khí của cô, cố tình kéo dài âm cuối. Cô lặng lặng nhìn anh, tim đập nhanh, mặt dần đỏ lên. Mã Tù Hòa cười cười, không hề thừa nhận nước đủ thả câu. Vậy trước hết, coi như cô nợ tôi một cái ân tình đi, những chuyện khác thì để sau rồi nói. Cố Thất Hải không biết vì gì mà khẽ thở vào nhẹ nhõm, gật đầu. Đã xác định muốn làm gì, Mã Tù Hòa chưa từng do dự mà làm đến cùng. Nếu Cố Thất Hải chủ động nhờ anh giúp đỡ, anh nhất định sẽ không cần tìm cách thăm dò cô nữa. Anh đi thẳng vào vấn đề chính. Tôi cần phải biết về chuyện của Dịch Triệu Huy. Thầy Dịch. Cố Thất Hải hơi bất ngờ nhưng vẫn trả lời. Đó là thầy giáo mỹ thuật của tôi. Nghe nói thầy ấy tốt nghiệp một trường nổi tiếng, khi học đại học đã từng ra nước ngoài đào tạo chuyên sâu. Mọi người đều nói đó là một người rất có tài. Mọi người đều nói. Mã Tù Hòa nhạy bén nắm lấy nhược điểm mấu chốt. Còn cô thấy sao? Cố Thất Hải ngừng lại một chút. Thầy Dịch đúng là đã được giáo dục rất tốt, kỹ thuật vẽ cũng đúng là rất cao, nhưng nội tâm của một người thường được thể hiện trên chính tác phẩm của mình. Theo tôi thấy, nội tâm thầy ấy có điểm kiêu căng, hơn nữa, đó cũng không phải là một thầy giáo tốt đẹp như vẻ bề ngoài. Sao lại nói như vậy? Cô Thất Hải vừa muốn nói lại thôi, sắc mặt của cô biến đổi. Dường như có chút hối hận về những lời nói lỡ vừa rồi. Nhưng Mã Tù Hòa đã hỏi, cô không thể không trả lời. Hắn đã làm rất nhiều chuyện ghê tởm sau lưng tôi. Là chuyện gì? Cố Thất Hải nắm chặt tay, khó khăn lắm mới lấy được dũng khí nói ra chuyện năm ấy, thì đột nhiên chuông điện thoại lại vang lên, cắt ngang bầu không khí căng thẳng giữa hai người. Cố Thất Hải xin lỗi nhìn Mã Tu Hòa một cái, cầm lấy điện thoại. Là Hà Diễn gọi đến. Hà Diễn thân thiết hỏi, Thất Hải, em có khỏe không? Em không sao, đã về nhà rồi. Cảnh sát có làm khó em không? Không. Vậy là tốt rồi. Hà Diễn trầm mặc một lát, giọng nói mang theo vài phần khó xử. Có một chuyện giờ có lẽ nói không thích hợp lắm, nhưng anh nghĩ phải nói với em. Khi nãy anh vừa gặp bà chủ cho thuê nhà, bà nói đến kỳ hạn 3 tháng thuê nhà sẽ đột xuất đến kiểm tra một lần. Anh nghĩ có lẽ bà ấy sắp đến chỗ em rồi. Cố Thất Hải bật dậy, phòng ở lôi thôi như thế này chắc chắn sẽ làm bà chủ không hài lòng. Cảm ơn anh, Hà Diễn, giờ không nói chuyện nữa, em phải đi dọn lại nhà. Khi Cố Thất Hải sắp cúp máy, Hà Diễn còn lo lắng nói theo. Thất Hải, anh tin em. Dù chỉ là một câu nói không đầu không đuôi, nhưng Cố Thất Hải hiểu được ý nghĩa của Hà Diễn. Hôm qua cảnh sát đến tận cửa hàng quần áo để tìm cô. Trừ Hà Diễn, những đồng nghiệp khác, dù ngày thường quan hệ có tốt đến mấy, thì nghe cô là nghi phạm của một vụ án mạng, thì đều nhìn cô bằng ánh mắt sợ hãi, né tránh. Lúc này chỉ một câu anh tin em của Hà Diễn lại trở thành phao cứu sinh trong lòng cô. Cảm ơn. Cô thất hải cất điện thoại, quay đầu nói với Mã Tu Hòa. Thật có lỗi, lúc này tôi có một vài việc gấp, chuyện của chúng ta khi khác bàn lại có được không? Mã Tu Hòa cũng không trách cô, gật đầu đứng lên. Vốn định đi thẳng ra cửa, nhưng khi đi ngang qua cô Thất Hải, đúng lúc cô ngẩng đầu lên, ánh mắt anh dừng lại ở vết bẩn màu vàng ở tai cô. Vết bẩn này nói lớn cũng không lớn lắm, mà nhỏ thì cũng không phải. Anh tự nhiên vươn ra, sờ sờ một chút, nhưng lại phát hiện không thể tẩy được. Thân thể cô Thất Hải cứng ngắc, nhưng cô không né tránh anh. Sao vậy? Mã Tu Hòa thản nhiên thu tay lại. Tôi còn nghĩ tai cô có vết bẩn, nào ngờ lại không phải, là bớt à? Cô Thất Hải nghe vậy cũng đưa tay ra sờ sờ. Vết bớt này đi theo cô cũng tầm 20 năm, là thứ dùng để xác nhận thân phận của cô. Lúc này lại có cảm giác nóng nóng. Cô Thất Hải muốn nhanh chóng thu dọn phòng ở. Mã Tu Hòa cũng không nán lại lâu, quá nóng lòng muốn đạt kết quả thì mọi chuyện sẽ phản lại. Anh tạm thời xem nhẹ vài giây dịu dàng vừa rồi, cẩn thận suy nghĩ lại đoạn hội thoại vừa rồi với cô Thất Hải. Đối với án mạng của Dịch Triệu Huy, chắc chắn cô có chuyện gì đó không nói được. Để tìm ra chân tướng cũng là vì cô Thất Hải, anh phải nhanh chóng đi vào lòng cô. Buổi sáng, Mã Tu Hòa vừa bước ra cửa, cô Thất Hải ở nhà bên cạnh cũng không hẹn mà cùng bước ra. Anh thân thiết lên tiếng chào hỏi, nhưng cô lại có vẻ rất đờ đẫn. Đôi mắt dưới cặp kính dường như lại có thêm một vòng đen so với trước. Mã Tu Hòa đi vào thang máy cùng cô Thất Hải. Anh thuận miệng hỏi, hôm nay sao ra khỏi nhà sớm thế? Cô Thất Hải ở nơi này 3 tháng, anh ít nhiều cũng biết được thời gian sinh hoạt của cô. Anh nhớ rõ thường đến giữa trưa, cô mới ra khỏi nhà. Cô Thất Hải nghiêm túc đáp, hai ngày nay tôi không đi làm, khiến cho những người ở hàng quần áo gặp khá nhiều rắc rối. Hôm nay muốn đến làm sớm một chút để giúp đỡ mọi người. Thang máy đi một mạch xuống dưới, Mã Tu Hòa thuận thế nói, đêm nay trở về, chúng ta bàn nốt chuyện hôm qua đang nói dở. Cô Thất Hải nhìn chằm chằm vào cửa thang máy, giọng có chút khẩn trương, rồi vâng một tiếng. Thang máy rất nhanh đã đến tầng 1, Mã Tu Hòa bước ra ngoài trước. Cô Thất Hải mặc dù cũng không biết anh đi đâu, nhưng tình cờ lại đi cùng đường với anh. Cô không dám tùy tiện đi bên cạnh anh, nên chỉ dám cẩn thận đi đằng sau anh. Đến ngã rẽ, Mã Tu Hòa bất ngờ xoay người lại. Cô Thất Hải cũng dừng bước, nhưng bất ngờ lại bắt gặp ánh mắt của anh. Dọc đường vừa rồi, Mã Tu Hòa suy nghĩ rất nhiều, lại phát hiện ra mình rất khó bỏ qua khuôn mặt u sầu của cô Thất Hải. Anh nhìn khuôn mặt tái nhợt của cô, cố gắng giữ giọng nói bình thường. Xét tình huống hiện tại, cảnh sát sẽ không tự tiện coi cô là hung thủ để bắt. Đừng lo lắng quá, tôi cũng nói sẽ giúp cô tìm ra chân tướng. Chỉ cần tin tưởng tôi là đủ rồi. Cô Thất Hải nghe vậy liền cúi đầu. Mã Tu Hòa nhíu mày, nghĩ lại xem có phải mình vừa nói sai gì không. Lúc này đột nhiên anh lại nghe thấy giọng nói của cô. Để nghe cho rõ, anh bước lên vài bước. Giọng của cô rất nhỏ, lại mang theo sự mềm mại đến động lòng người. Cô nói, không tin anh, tôi còn có thể tin ai nữa. Anh hơi run lên, đột nhiên cảm giác có chút xúc động. Anh nhớ cô tới nhà trọ đã được 3 tháng. Mặc dù hai người tiếp xúc không nhiều, nhưng mỗi khi anh gặp cô thì đều là dáng vẻ cô độc một mình. Tới lúc này anh đột nhiên mới phát hiện, thân phận hàng xóm, ân nhân cứu mạng hay là nghi phạm dường như đều không thể nói hết được vị trí của cô Thất Hải trong lòng anh. Cô Thất Hải trở lại hàng quần áo mới phát hiện mọi chuyện đều khác trước. Dù thế nào thì trong mắt những người khác, cô cũng là nghi phạm giết người hoặc chính là hung thủ. Ngay cả người duy nhất tin tưởng cô là Hà Diễn hôm nay cũng nghỉ không tới. Một ngày của cô Thất Hải lại càng thêm gian nan. Nhưng mới đi làm được nửa ngày, cô Thất Hải đã thấy chủ hàng vẻ mặt ngượng nghịu đi đến, nói vài câu với cô, sau đó liền ám chỉ cô Thất Hải đã xảy ra chuyện như thế này nên tự tử trước mới phải. Dù trước kia cô Thất Hải đã nghĩ đến chuyện tìm việc mới, nhưng không nghĩ đến ngày này lại đến nhanh hơn so với dự kiến. Hơn nữa lại còn thê thảm như vậy. Chủ hàng không thấy cô nói chuyện, nghĩ rằng vài ngày qua cô có lo lắng nhiều nên xoay người rời đi. Cô Thất Hải ngồi một mình trong phòng nghỉ, nghĩ đến chuyện mấy ngày nay, đột nhiên vành mắt có chút đỏ, cô ngẩng đầu lên hít sâu. Cô tự nói với chính mình, Dịch Triệu Huy đã chết, những ngày khổ sở này sẽ nhanh chóng qua thôi. Hơn nữa Mã Tù Hòa cũng đã đồng ý giúp cô. Trừ Mã Tù Hòa ra, cô không còn ai có thể dựa vào. Mà bên này, sáng sớm Mã Tù Hòa đã rời nhà, mục đích chính là đến cục cảnh sát. Trên đường gặp rất nhiều cảnh sát quen biết, vốn dĩ anh không phải là người thích nói chuyện với người khác. Huống chi trước mặt còn có chuyện quan trọng cần giải quyết. Anh chỉ đơn giản nói vài câu với mọi người rồi đi đến một văn phòng quen thuộc. Phòng cảnh sát hình sự lại mới chuyển đến vài ba người mới, đều là những gương mặt trẻ tuổi. Mã Tù Hòa bước vào, bọn họ còn đi đến hỏi anh là người nào, nhưng mà rất nhanh sau đó, bọn họ lại bị một cảnh sát có thâm niên khác cản lại. Lão cảnh sát quen biết cười với Mã Tù Hòa một cái, tay ra hiệu cứ tự nhiên rồi về chỗ tiếp tục làm công việc của mình. Mã Tù Hòa gõ cửa phòng đội trưởng, Phó Cảnh Diệu nhanh chóng đi ra. Tù Hòa, cậu vẫn đúng giờ như vậy. Mã Tù Hòa không nói chuyện phiếm với anh, lập tức hỏi. Hai nghi phạm kia có đến đây không? Đến, giờ đang trong phòng thẩm vấn đợi, sắp đến lúc lấy khẩu cung lần hai rồi. Phó Cảnh Diệu vừa nói, vừa đi trước dẫn đường. Anh vừa đi ra, những cảnh sát trẻ tuổi đều đứng lên, cùng kính gọi. Phó đội trưởng. Mã Tù Hòa thấy thế nở nụ cười. À, thăng cấp, không tồi. Thì sao, thăng đến thăng đi, kiểu gì cũng là phó đội mà. Phó Cảnh Diệu trêu ghẹo. Nhưng mà mỗi lần đi qua lại có chút phô trương như thế này cũng không tồi. Phản ứng của Mã Tù Hòa vẫn không mặn không nhạt. Phó Cảnh Diệu đi chậm lại, đi song song với vị đồng nghiệp cũ. Nếu cậu nguyện ý trở về, rất nhanh cũng có thể leo lên vị trí này. Mã Tù Hòa không hứng thú nói. Quên đi, xưng hô mã đội này nghe không thoải mái cho lắm. Không phải cậu vẫn quen tự do, không hề để ý đến việc này sao? Đúng là vì tự do nên cách điều tra của tôi mới không thích hợp ở đây. Mã Tù Hòa thản nhiên đáp một câu, dứt khoát kết thúc đề tài này. Phó Cảnh Diệu dẫn Mã Tù Hòa tới phòng cạnh phòng thẩm vấn. Qua bức tường thủy tinh, Mã Tù Hòa nhìn chăm chú vào cô gái trong phòng thẩm vấn. Cô ta mặc một bộ đồ công sở màu trắng, trang điểm khéo léo, từ trong ra ngoài đều toát ra vẻ thành thục, ý nhị, xem ra chính là một cô gái chuyên nghiệp khéo léo. Hôm nay sau khi rời giường, Mã Tù Hòa nhận được điện thoại của Phó Cảnh Diệu, nói cảnh sát đang tiến hành điều tra sâu hơn thì phát hiện ra ngoài cố Thất Hải, hai nghi phạm khác có động cơ giết Dịch Triệu Huy để làm cho Mã Tù Hòa hiểu rõ hơn vụ án. Phó Cảnh Diệu mới cố ý mời anh đến đây để xem quá trình thẩm vấn. Đây là Tô Diễm Phân, hôn thê của Dịch Triệu Huy. Theo lời đồng nghiệp của Tô Diễm Phân biết được, một tháng trước, Tô Diễm Phân đích thân bắt được Dịch Triệu Huy đang ngủ với người khác. Phó Cảnh Diệu nói, từ yêu sang hận, rồi lại sang chuyện giết người, mấy chuyện này nhìn mãi rồi cũng thành quen. Lúc này trong phòng thẩm vấn, cũng đúng lúc Tô Diễm Phân bị cảnh sát hỏi đến vấn đề này. Tôi hận Dịch Triệu Huy, đúng vậy, tôi chán ghét anh ta, nhưng cũng không đến mức hận, lại càng không nói đến chuyện giết anh ấy. Có lẽ vì liên quan đến công việc, khi thẩm vấn Tô Diễm Phần vẫn rất bình tĩnh. Tuy rằng mọi người đều nói tôi là vị hôn thê của anh ta, nhưng thật sự quan hệ của chúng tôi chưa đến bước bàn chuyện hôn nhân. Nói trắng ra cũng chỉ là bạn tình lâu dài mà thôi. Dù anh ta vẫn còn sống, tôi cũng đã muốn chia tay rồi. Gần đây chúng tôi không liên lạc với nhau. Nếu không phải anh ta nhắn tin cho tôi, nói có việc cần thương lượng, thì tôi cũng không đến ký túc xá. Mà cũng không ngờ, vừa mới mở cửa đã thấy anh ta nằm trên giường, máu chảy ra từ ngực, nhuốm đỏ cả chăn. Cảnh sát hỏi, theo lời nói của cô đã muốn chia tay với Dịch Triệu Huy, thì còn có chuyện gì quan trọng mà cần phải nói đến mức cô bỏ cả hẹn để đêm hôm chạy đến ký túc xá của Dịch Triệu Huy? Tô Diễm Phần nghẹn lời, thái độ đột nhiên hơi thay đổi. Vì anh ta nắm được nhược điểm của tôi. Nhược điểm? Dù sao các anh cũng sẽ điều tra, vậy để tôi nói thẳng luôn. Tô Diễm Phần cười lạnh. Tôi không muốn nói xấu người chết, nhưng bên ngoài các anh thấy Dịch Triệu Huy là một giáo viên mỹ thuật khiêm tốn, nhưng lại có bao nhiêu người biết khuôn mặt thật sự của hắn. Hắn là một tên cặn bã, không những chân đạp hai thuyền, thậm chí hắn còn ra tay với những nữ sinh ngưỡng mộ hắn. Nghe được lời bộc bạch ngoài ý muốn này, Mã Tu Hòa và Phó Cảnh Diệu đều sửng sốt. Hắn đã làm rất nhiều chuyện xấu xa. Mã Tu Hòa nghĩ đến lời nói này của Cố Thất Hải hôm qua, chẳng trách cô khi nói đến Dịch Triệu Huy lại có thái độ như vậy. Anh có biết vì sao hắn làm những việc này chưa từng lộ ra bên ngoài không? Vì hắn rất rõ điểm yếu của phụ nữ ở nơi nào. Trên tay hắn ta còn rất nhiều ảnh chăn gối với những người lên giường với hắn. Cũng có cả video. Những video này một khi đã công khai thì chúng tôi liền xong đời. Mỗi khi có người không chịu nổi, muốn thoát khỏi tay hắn, hắn liền lấy video ấy để áp chế các cô ấy. Vì thế mọi người đều không dám tùy tiện rời khỏi hắn, chỉ có thể để mặc anh ta sắp xếp cho đến ngày anh ta thấy chán mới thôi. Cặn bã! Phó Cảnh Diệu tức giận mắng một câu. Tôi tất nhiên cũng là người bị hại trong tay hắn, nhưng mà một tháng trước, không biết vì sao hắn ta đột nhiên muốn buông tha cho tôi, nên đêm hắn chết tôi nhận được tin ấy. Liền cho rằng là muốn trao đổi chuyện hủy bỏ video, cho nên mới lập tức chạy đến ký túc xá. Cô cảm thấy vì sao đột nhiên anh ta quyết định chia tay cô? Không biết. Tổ Diễm Phần hờ hững đoán. Có lẽ là tìm được một con mồi thú vị hơn chăng? Nghi phạm tiếp theo được gọi vào để lấy lời khai là bạn tốt cũng như đồng nghiệp của nạn nhân khi còn sống, Ngô Kiều. Ngô Kiều là một người đàn ông có vóc dáng gầy yếu, sắc mặt tái nhợt, hắn mặc một bộ quần áo tối màu cực kỳ phẳng phiu, giày da bóng loáng không một vết bẩn. Dường như trên người hắn, từ chi tiết nhỏ nhất cũng được hắn trau chuốt tỉ mỉ. Ngô Kiều vào phòng thẩm vấn liền rụt rè nhìn quanh một vòng. Hắn và Dịch Triệu Huy là hai loại người hoàn toàn khác nhau, nhưng mọi người ở trường phổ thông số 2 lại đều nói bọn họ là một đôi bạn thân. Trước kia Ngô Kiều gặp khó khăn trong công việc, đều là Dịch Triệu Huy ra tay giúp đỡ hắn. Nhưng mà ngoài mặt, nhìn hai người gọi anh gọi em, thực chất một năm trước Dịch Triệu Huy đã cướp bạn gái từ thời đại học của Ngô Kiều. Từ điểm đó có thể thấy Ngô Kiều hoàn toàn có động cơ để sát hại Dịch Triệu Huy. Bên trong phòng thẩm vấn, cảnh sát cũng hỏi Ngô Kiều luôn vào vấn đề chính. Anh đã từng bị Dịch Triệu Huy cướp mất người yêu. Giọng Ngô Kiều rất nhỏ. Vâng. Nghe nói năm đó, tình cảm của anh đối với bạn gái rất sâu nặng, nhưng đột nhiên lại bị người bạn thân nhất, Dịch Triệu Huy cắt ngang. Anh nhất định cũng cảm thấy rất đau lòng, rất tức giận. Ngô Kiều nghe vậy liền cúi đầu, mọi người đều nghĩ hắn đã bị chạm vào chuyện đau lòng nên mất tinh thần. Nhưng sau một lát, khi hắn ngẩng đầu lên, khuôn mặt vốn nhát gan lại nở ra một nụ cười rất quỷ dị. Tôi tất nhiên sẽ không đau lòng. Loại phụ nữ bẩn thỉu đó rất xứng đáng bị Dịch Triệu Huy chơi đùa rồi vứt bỏ. Cảnh sát ngạc nhiên hỏi, anh cảm thấy Dịch Triệu Huy làm đúng. Tất nhiên là không, tất cả mọi người đều biết tôi bị anh ta cắm sừng. Anh hận? Tất nhiên. Vậy vì sao mấy năm nay hai người vẫn làm anh em tốt? Anh em tốt? Nhắc đến ba chữ này, Ngô Kiều liền tỏ ra khinh thường. Tất cả mọi người đều bị hắn lừa. Bên ngoài thoạt nhìn có vẻ hắn đối tốt với tôi, rất tốt. Thực tế hắn chỉ coi tôi như tay sai mà thôi. Hắn thuê phòng bên ngoài để ngủ với gái đều phải mượn tiền của tôi. Ngay cả thuốc tránh thai hắn cũng không bỏ ra chút tiền nào để mua, toàn là tôi mua cho hắn. Cuộc sống lãng phí của hắn, nếu như không có tôi thì hắn làm sao có thể giả bộ làm tài tử phong lưu trước mặt mọi người. Dịch Triệu Huy đối xử với cậu như vậy, sao cậu không phản kháng? Sao phải phản kháng? Ngô Kiều nói như thế đây là một chuyện rất dĩ nhiên. Loại phế vật như hắn, sớm muộn gì cũng sẽ phải chịu chết. Nhìn xem, hiện tại chẳng phải hắn đã chịu báo ứng, thật sự khiến cho người khác cảm thấy sảng khoái. Mã Tù Hòa nghe đến đó, thoáng nghĩ một chút rồi đưa ra suy luận của mình. Từ tính cách quái gở của Ngô Kiều, thấy được hắn dù ở phương diện cuộc sống hàng ngày hay là ở công việc thì đều là người không thể thể hiện suy nghĩ chân thật của mình. Mà thời gian dài tiếp xúc, chứng kiến Dịch Triệu Huy làm người xuất sắc như thế nào, thậm chí còn bị Dịch Triệu Huy lợi dụng, đàn áp, tâm lý Ngô Kiều có lẽ đã trở nên biến thái mấy phần. Trong mắt Ngô Kiều, Dịch Triệu Huy là nhân vật phản diện, còn hắn là nhân vật anh hùng đang nhẫn nhịn, chịu nhục. Hiện giờ Dịch Triệu Huy đã chết, hắn cho rằng bản thân đã giành chiến thắng. Tính cách thật sự của hắn cũng vì thế mà phô ra bên ngoài. Thảo nào thái độ trước và sau của hắn khác nhau nhiều như vậy. Phó Cảnh Diệu đồng ý với quan điểm của Mã Tu Hòa. Vậy có khi nào hắn không khống chế được cảm xúc mà nhất thời xúc động ra tay giết Dịch Triệu Huy? Phương thức xử lý hiện trường án mạng không giống như của người nhất thời xúc động mà ra tay. Ngược lại, nhìn giống như một người phạm tội có kế hoạch. Nếu lúc ấy tinh thần Ngô Kiều còn trong trạng thái bình thường, muốn giết Dịch Triệu Huy cũng không cần phải làm nhiều chuyện luẩn quẩn như vậy, sau đó lại làm cho bản thân trở thành nghi phạm lớn nhất của vụ án. Đúng vậy, thời gian gây án rất dư dả. Nhưng những suy luận trên cũng chỉ là lý luận suông, không có chứng cứ xác thực thì cũng chỉ là đoán mò mà thôi. Ánh mắt Mã Tu Hòa vẫn không rời khỏi Ngô Kiều trong phòng thẩm vấn. Dựa vào khẩu cung của Tô Diễm Phân, cảnh sát tạm thời hỏi Ngô Kiều một số vấn đề. Theo lời của hôn thê Dịch Triệu Huy, chúng tôi biết được trong tay Dịch Triệu Huy có một lượng lớn clip ghi lại quá trình phát sinh quan hệ với các cô gái. Hắn dùng chúng để áp chế những người phụ nữ này, kéo dài mối quan hệ lén lút qua lại, mà những người bị hại chủ yếu chính là những nữ sinh trường phổ thông số 2. Dựa vào mối quan hệ của hai người, anh hẳn là biết chuyện này. Không biết, Ngô Kiều cười châm chọc, nhưng mà hắn làm ra chuyện đê tiện như vậy cũng không có gì kỳ quái. Tôi thường nghe hắn nói, nữ sinh nào trong trường có bộ dạng đáng yêu, dáng người tốt, thì ngay cả nữ sinh chưa trưởng thành, hắn cũng không buông tha. Cụ thể là những nữ sinh nào, anh có nhớ rõ không? Ngô Kiều lắc đầu. Nữ sinh hắn ta thầm mến có nhiều lắm, huống chi tôi cũng không chú ý nghe. Từ từ, Ngô Kiều dường như nghĩ ra chuyện gì. Một tháng gần đây, tôi dường như không nghe thấy hắn nhắc đến ai nữa, cũng không thấy hắn có vẻ ra ngoài chơi bời lêu lỏng. Anh thấy hành vi ấy của hắn rất bất thường. Phải, trước kia khoảng 2-3 ngày, hắn lại đi tìm một cô gái. Tình huống như vừa rồi hầu như chưa từng xảy ra. Cảnh sát dừng một chút, hỏi một vấn đề cuối cùng. Anh có nhớ một nữ sinh tên Cố Thất Hải không? Ngô Kiều nghĩ một lúc rồi trả lời chắc nịch. Không. Có chuyện gì đáng chú ý không? Sau khi lấy khẩu cung của Tô Diễm Phân và Ngô Kiều, Phó Cảnh Diệu quay sang hỏi Mã Tu Hòa. Có. Mã Tu Hòa không chút do dự nói. Điểm thứ nhất là Dịch Triệu Huy gửi tin nhắn đến cho Tô Diễm Vân. Dịch Triệu Huy chết vào tối ngày 28 tháng 8, khoảng vào lúc 10 giờ đến 11 giờ, mà khi Tô Diễm Vân nhận được tin nhắn là lúc 10 giờ 30. Theo điều tra của pháp y, Dịch Triệu Huy sau khi dùng thuốc ngủ, ngủ say mới bị giết hại. Như vậy, người gửi tin nhắn cho Tô Diễm Vân liệu có phải là Dịch Triệu Huy? Theo tôi đoán đó có thể là hung thủ, nhưng mà hung thủ làm như vậy để làm gì? Trong tình huống không rõ địa điểm, hoàn cảnh của Tô Diễm Vân lại tùy tiện gọi cô ấy đến, chỉ làm tăng thêm khả năng bản thân bị bắt tại trận. Điểm thứ hai, nguyên nhân Dịch Triệu Huy đột nhiên trở nên có lương tâm. Theo lời của Tô Diễm Vân, chúng ta thấy được nạn nhân là một người có tính cách phong lưu, thậm chí còn quay lại cảnh giường chiếu để uy hiếp những người đã cùng hắn phát sinh quan hệ, tiếp tục quan hệ lâu dài với hắn nhằm thỏa mãn bản thân. Như vậy có nghĩa hắn chưa từng dễ dàng buông tha con mồi của mình. Mà một tháng trước khi phát sinh án mạng, hắn không những đồng ý chia tay cùng Tô Diễm Vân mà còn không phát sinh quan hệ cùng những cô gái khác. Nếu chúng ta điều tra ra được nguyên nhân chuyện này, có lẽ sẽ càng đến gần hơn với đáp án cuối cùng. Cuối cùng là cái tên xuất hiện trong danh sách ra vào của ký túc xá giáo viên ngày 28 tháng 8. Quan hệ của Ngô Kiều và Dịch Triệu Huy nhiều năm như vậy, mỗi khi Dịch Triệu Huy cảm thấy hứng thú với nữ sinh nào, liền nói cho Ngô Kiều nghe. Nếu Ngô Kiều không nói dối, nếu Cố Thất Hải là một cái tên không hề có ấn tượng, cũng không phải là cái tên mà Dịch Triệu Huy đã từng nhắc qua, vậy vì sao trên tờ đăng ký ấy lại có tên Cố Thất Hải? Phó Cảnh Diệu phỏng đoán, người con gái đeo kính xuất hiện vào thời điểm xảy ra án mạng quả nhiên vẫn là người mấu chốt. Cậu cảm thấy có thể hay không đó chính là Cố Thất Hải? Kỳ thật tôi vẫn luôn để ý một chuyện. Một tháng trước, Dịch Triệu Huy đột nhiên trở nên có lương tâm. Có thể hay không có liên quan đến Cố Thất Hải. Suy nghĩ một chút, chẳng phải thời gian một tháng trước vừa vặn là lúc Cố Thất Hải gặp lại Dịch Triệu Huy? Mã Tù Hòa không lên tiếng, anh sao có thể không nghĩ qua về chuyện này. Nhưng nếu Cố Thất Hải thật sự là hung thủ, vậy tại sao sau khi cô biết được thân phận của anh, còn cố ý đến nhờ anh giúp đỡ? Chẳng lẽ đây là tâm ý khiêu chiến tư duy của cô sau khi giết người? Anh không cho rằng Cố Thất Hải là loại người này. Nhưng loại suy nghĩ chủ quan này không thuyết phục nổi Phó Cảnh Diệu, chứ đừng nói đến đội cảnh sát hình sự. Mã Tù Hòa nhắc nhở, đừng quên Cố Thất Hải đến bây giờ vẫn chưa có động cơ. Chuyện này chưa chắc, Phó Cảnh Diệu nói. Nói trước là tôi không nhắm vào Cố Thất Hải, nhưng nếu năm đó Dịch Triệu Huy đã từng ra tay với Cố Thất Hải thì sao? Khi ấy Cố Thất Hải liền có động cơ phạm tội, hết thảy mọi chuyện liền có thể được giải thích thông suốt. Tôi chỉ tin chứng cứ. Được rồi, không phải tôi cũng đã phái người đi điều tra máy tính của Dịch Triệu Huy rồi sao? Vừa dứt lời, di động của Phó Cảnh Diệu liền đổ chuông. Đúng là đồng nghiệp bên phòng kỹ thuật gọi đến. Cảnh Diệu lập tức nghe máy, chú ý nghe bên kia báo cáo kết quả điều tra. Vài phút sau, Phó Cảnh Diệu tắt máy, sắc mặt có chút nghiêm trọng. Anh quay lại nói với Mã Tu Hòa. Theo kết quả điều tra, trong máy tính của Dịch Triệu Huy, quả thật có lượng clip lớn ghi lại quá trình quan hệ của Dịch Triệu Huy với phụ nữ, mà nữ sinh chiếm đa số. Sau khi bên kỹ thuật đối chiếu thân phận xong, không hề phát hiện ra một clip nào có liên quan đến Cố Thất Hải.